duy nhất là em. Chương 439, ngoại truyện đế hậu 15. Dung Lịch bảo vệ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh ta càng trở nên yêu mị. Anh ta dài giọng ra lệnh, "Ngồi lên đùi tôi." Cô trợn to mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hoắc Thường Tầm cong môi mỉm cười, vốn chỉ định trêu chọc cô thôi, nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương này của cô, anh ta lại muốn bắt nạt tiếp. "Nhanh lên." Mắt cô đỏ hoe, vẻ như sắp khóc. Cô nhíu mày ngồi lên đùi anh ta, chỉ hơi ngồi xuống và khom lưng lại, cố gắng không đụng vào người anh ta, lại xem anh ta như là thú dữ đáng sợ phải không? Hoắc Thường Tầm ôm eo của cô kéo lại gần, sau đó buông tay ra, nằm xuống ghế sofa, "Hôn tôi một cái đi." Cơ thể cô cứng đờ, ngã từ trên đùi anh ta xuống. Cô chẳng quan tâm tới cơn đau, phản ứng đầu tiên là rụt người về phía sau. Hoắc Thường Tầm nghẹn lời, "Cô muốn anh ta tức chết phải không?" Vành mắt cô đỏ hoe, bờ môi bị cô cắn đến nỗi tái nhợt. "Có thể không?" Hoắc Thường Tầm không nghe cô nói hết câu đã ngắt lời. "Không được." Nói xong, anh ta nắm chặt cằm của cô, chặn miệng cô lại. Cô hoàn toàn đờ đẫn. Cô mở miệng ra, vẫn không nhúc nhích, vừa vặn đúng ý anh ta. Mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm trên đôi môi của cô. Anh ta cắn cô và mút thật mạnh. Ai bảo cô không nghe lời. Đây là nụ hôn đầu của Kỷ Lăng Nhiễm. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần. Nụ hôn đầu phải là cùng với chồng tương lai của cô ở nhà thờ. Hoặc là dưới cây cầu tình yêu của San Biagio di Calanta. Nhưng thế nào lại là anh ta? Hoắc Thường Tầm quấn quýt trên môi cô chán rồi mới buông ra. Cô không kịp nghĩ ngợi đã vô thức lau miệng theo bản năng. Một giây trước mắt anh ta vẫn còn chứa cảnh xuân rực rỡ. Một giây sau đã biến thành sấm sét giữa trời quang. Anh ta nắm tay cô kéo mạnh, ấn người cô xuống ghế sofa, cúi đầu ngậm lấy môi của cô. Quấn lấy đầu lưỡi của cô kéo ra ngoài rồi cắn thật mạnh. Vẫn chưa hả giận nên anh ta tiếp tục hôn cô một cách hung hăng. Cuối cùng cắn rách khóe môi cô rồi mới buông tha cho cô. Vẻ mặt tối sầm, "Em thử lau thêm lần nữa xem." Không ngờ cô lại dám ghét bỏ anh ta. "Hừ." Kỷ Lăng Nhiễm hít hít mũi, sắp khóc tới nơi rồi. Cô mím môi, rụt người vào trong góc ghế sofa, không dám nhìn anh ta, cũng không dám lau môi. Khóe môi bị cắn rách đỏ bừng lên. "Bây giờ thì ngoan rồi chứ? Cứ phải trị cho một trận thì mới ngoan." Cô nàng này trời sinh nhu mì, mắt đỏ lên một cái là thành hoa lê dưới mưa. Hoắc Thường Tầm nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì lại không dễ chịu cho lắm. Lương tâm trỗi dậy khiến anh ta tiến tới chỗ cô, thổi nhẹ nhàng lên đôi môi bị mình cắn rách. "Chịu ngoan ngoãn một chút thì tôi sẽ không bắt nạt em nữa." Cô vâng một tiếng, tâm trạng của anh ta rất tốt. Khóe miệng cong lên thoáng hiện nét cười. Anh ta vừa đi vào phòng tắm, vừa cởi cúc áo sơ mi. Quay đầu lại nhìn người trên ghế sofa, "Lấy quần áo cho tôi." Kỷ Lăng Nhiễm bước xuống ghế sofa, cúi đầu đi vào phòng ngủ cầm đồ ngủ ra cho anh ta. Hoắc Thường Tầm đang huýt sáo trong phòng tắm. Lúc anh ta tắm rửa xong bước ra ngoài thì cô đã nằm xuống ngủ ở tít trong cùng. Cả một chiếc giường cỡ lớn mà cô chỉ chiếm một góc rất nhỏ. Áo giang quần dài che kín hết cơ thể. Lông mi run run, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Hoắc Thường Tầm vén chăn lên và nằm xuống. Sau đó tắt đèn đầu giường đi. "Lại đây." Cái đống ở góc giường vẫn không hề nhúc nhích. Anh ta cảm thấy cô nàng này được phái đến chính là để thử thách lòng kiên nhẫn của anh ta hay sao ấy. "Muốn tôi lặp lại lần nữa phải không?" Lúc này cô mới chậm rì rì dịch người qua. Hoắc Thường Tầm mất kiên nhẫn, kéo luôn cô sang, ôm đầu của cô ấn vào lồng ngực mình. Cơ thể cô gầy gầy ốm ốm, ôm vào lòng thấy nho nhỏ nhưng lại rất mềm. Cô khẽ giãy giụa, Anh ta liếm liếm môi, cảm thấy hơi khát, đừng cử động, cô liền không nhúc nhích nữa. Cơ thể hoàn toàn cứng ngắc. Hoắc Thường Tầm buồn cười, em là khúc gỗ đấy à? Kỷ Lăng Nhiễm nắm chặt vạt áo của mình, lắp bắp, anh bảo em đừng cử động mà. Hoắc Thường Tầm cạn lời, hết cách với cô rồi. Anh ta lui về sau một chút, dằn cảm giác khô nóng trong cơ thể mình xuống, giọng nói hơi khàn, thả lỏng chút đi, tôi sẽ không chạm vào em. Ngày hôm sau, ngày đầu tháng 5, trời xanh trong không một gợn mây, Hà Lương Thanh là một cô gái dịu dàng lại đảm đang. Bữa sáng cô ấy nấu cháo bát bảo, còn có 4 đĩa dưa cải, 2 quả trứng ốp la, và còn có cả một hộp sushi. Tiêu Kinh Hòa đi từ phòng tắm ra, uống một cốc sữa. Hà Lương Thanh mở cửa sổ để tưới nước cho chậu hoa ngoài ban công. Sau khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy bèn gọi Tiêu Kinh Hòa. A Hòa ơi, chiếc xe dưới lầu có phải là xe của Dung Lịch không? Cô qua đó xem thử. Đúng là xe của Dung Lịch. Tiêu Kinh Hòa uống hết sữa, nếm thử một miếng sushi. Mình không ăn sáng với cậu được rồi. Cứ để bát lại lát mình về sẽ rửa sau. Hà Lương Thanh cười nói. Ok, cô cầm túi sách và áo khoác. Vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Xe của Dung Lịch đã đỗ ở lề đường bên ngoài khu nhà. Cô chạy tới đó vì buổi sáng mới gội đầu. Lại chưa sấy khô nên tóc tải vẫn còn ướt nhẹp. Cô lấy tay cào cào vài cái để vuốt lại. Anh tới từ lúc nào vậy? Dung Lịch bước xuống mở cửa xe giúp cô. Vừa mới tới thôi. Tiêu Kinh Hòa ngồi vào ghế phụ lái. Sao anh không gọi điện thoại cho em? Anh không biết em dậy lúc mấy giờ. Sợ đánh thức em. Anh cúi người tới gần cô. Cài dây an toàn cho cô. Em ăn sáng chưa? Cô cảm thấy ăn một miếng sushi và uống một ly sữa thì không được tính là đã ăn sáng. Nên nói. Em vẫn chưa ăn. Dung Lịch đón chiếc áo khoác trên tay cô, gấp lại gọn gàng rồi đặt ở ghế sau. Em có vội không? Tiêu Kinh Hòa nhìn điện thoại. Mới 7 giờ rưỡi. Trước 8 rưỡi em phải tới trụ sở của em đội phòng cháy chữa cháy. Thời gian vậy là đủ rồi. Dung Lịch dẫn cô tới một tiệm cháo lâu đời. Trong tiệm rất đông người. Hình như ông chủ quen biết Dung Lịch nên đã giữ chỗ cho anh. Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô tới trụ sở đội phòng cháy chữa cháy. Thời gian vừa khéo, gần 8 giờ rưỡi, từ xa, Điền Quang đã nhìn thấy tiểu đội trưởng nhà mình và cả người đàn ông bên cạnh tiểu đội trưởng, cùng với chiếc xe biển số 4 con số 6. Những người có biển số xe như thế này ở Đế Đô đều không phải người tầm thường. Điền Quang đã từng gặp người đàn ông này ở hiện trường đám cháy lần trước. Anh ta đi qua đó, hỏi, tiểu đội trưởng, anh ấy là ai vậy? Tiêu Kinh Hòa thoải mái giới thiệu, đây là bạn trai của tôi. Dung Lịch, là bạn trai thật à? Thôi thế là bông hoa của đội phòng cháy chữa cháy bị hái đi mất rồi. Uổng công đội trưởng Văn tưới nước bấy lâu nay, nếu không phải vì đội trưởng Văn, đám anh em đã sớm ra tay rồi. Thế mà cuối cùng lại bị lang sói bên ngoài tha đi mất. Điền Quang vừa đi vào trong, vừa quay đầu lại, vô cùng giàu dĩ. Dung Lịch tiễn bạn gái tới cổng, mặc áo khoác vào giúp cô. Khi nào tan làm nhớ gọi điện thoại cho anh để anh tới đón em nhé. Không cần phiền phức như vậy đâu. Anh cũng có công việc mà. Cô không muốn anh chạy từ đầu nọ tới đầu kia. Như vậy sẽ khiến anh bị mệt. Nhưng Dung Lịch rất kiên quyết. Không phiền đâu, anh muốn đón em, cô đành phải chiều theo ý anh. Dung Lịch vẫn giữ một tay của cô lại, dặn dò từng chuyện một, lúc làm nhiệm vụ nhất định phải chú ý, đừng phân tâm. Phải kiểm tra tất cả dụng cụ trước rồi mới được sử dụng. Cũng đừng phô trương tài năng, không được liều mạng đâu đấy. Vâng ạ, cô cười cười, tại sao anh giống Hà Lương Thanh vậy chứ? Hồi cô vừa mới trở thành lính cứu hỏa, Hà Lương Thanh cũng dặn dò không ngớt như vậy. Anh vẫn không bớt lo lắng. Cau mày, anh sẽ không gọi điện thoại cho em đâu. Sợ ảnh hưởng tới công việc của em. Nếu em rảnh thì gọi điện thoại cho anh nhé. Lúc nào cũng được. Tiêu Kinh Hòa đồng ý. Vâng ạ. Nếu như có người nào gây phiền phức cho em thì cũng gọi cho anh nhé. Bất kỳ chuyện gì em không giải quyết được, nhớ phải tìm anh đấy. Anh sợ cô lại bị mấy người giống như cô em gái kế kia của cô tới phá rối. Em biết rồi, bạn trai của cô quả nhiên rất bám người. Anh đi đây, Dung Lịch vẫn nắm tay cô không chịu buông ra. Dạ, lúc này anh mới buông tay, nhưng vẫn đứng ở cổng trụ sở. Anh nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai rồi mới nói. A Hòa, em hôn anh một cái được không? Tiêu Kinh Hòa không nén được cười, hôn lên mặt anh một cái. Lúc này Dung Lịch mới thỏa mãn rời đi. Giữa trưa, Tiêu Kinh Hòa nhận được nhiệm vụ, còn chưa kịp ăn cơm trưa đã phải tới hiện trường. Suốt cả buổi chiều, Dung Lịch luôn hốt hoảng lo sợ, làm gì cũng mất tập trung. Tổng Giám đốc Dung, Tổng Giám đốc Dung, từ đầu tới cuối cuộc họp, Dung Lịch luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Quản lý Dư gọi hai lần vẫn không thấy trả lời. Trong lòng hoang mang, không dám lật sang trang PPT tiếp theo. Hơi nâng âm lượng lên. Tổng Giám đốc Dung, Dung Lịch ngẩng đầu lên. Điềm nhiên nhìn Lu Ót qua màn chiếu. Tiếp tục đi. Quản lý Dư vừa định tiếp tục thì điện thoại của sếp đổ chuông. Hơn 20 cặp mắt trong phòng họp đều lập tức nhìn sang. Đây là lần đầu tiên sếp không để điện thoại chế độ im lặng trong lúc họp. Không cần chờ tôi, Dung Lịch đứng dậy, còn chưa đi ra khỏi phòng họp đã vội vã nghe điện thoại. A Hòa, sao bây giờ em mới gọi điện thoại cho anh? Giọng điệu vô cùng u oán. Các vị quản lý cấp cao của LS đều á khẩu. Gặp quỷ rồi, sếp đổi tính rồi, 4 giờ chiều. Chủ tịch hội đồng quản trị của Tiêu Thị tới gặp Dung Lịch. Bị từ chối vẫn không chịu rời đi mà đợi ở trong đại sảnh tầng 1 của LS. Chưa tới 5 giờ Dung Lịch đã tan làm. Tiêu Trường Sơn lập tức đón đường. Tổng Giám đốc Dung, Dung Lịch nói ngắn gọn. Tôi đang vội. Tiêu Trường Sơn đuổi theo ở phía sau. Thần sắc lo lắng. Chỉ mất vài phút của cậu thôi. Dung Lịch dừng lại. Liếc nhìn đồng hồ rồi nói. Nói đi. Tiêu Trường Sơn thở phào nhẹ nhõm. Ông ta không đi thẳng vào vấn đề mà nói bóng nói gió một phen trước. Tổng Giám đốc Dung có hài lòng với bức tranh hoa mai trong tuyết không? Dung Lịch thản nhiên đáp lại. Qua cũng đã nhận. Ý tứ cũng đã rõ rồi. Tiêu Trường Sơn không nói nhăng nói cuội nữa. Ông ta quay lại chuyện chính. Thế còn chuyện hợp tác của chúng ta? Dung Lịch nhướng mắt lên. Tôi nói là muốn hợp tác lúc nào? Tiêu Trường Sơn sững sờ. Sau đó cuống đến đỏ mặt. Buột miệng. Nhưng cậu nhận tranh của tôi rồi mà. Sắc mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường. Không phải là ông tặng cho tôi sao? Tiêu Trường Sơn nghẹn họng. Ông ta tặng quà chính là vì việc hợp tác mà. Nghe ý tứ trong lời của Dung Lịch. Bức tranh đó chắc là vô ích rồi. Tiêu Trường Sơn cực kỳ khó chịu. Đành mặt dày đánh nước cờ tình nghĩa. Lúc trước không biết là cậu với Kinh Hòa quen nhau. Không đợi ông ta nói hết câu Dung Lịch đã ngắt lời. Bây giờ biết rồi thì sao? Tiêu Trường Sơn hoang mang. Một là ông ta không biết rõ quan hệ của Dung Lịch và Tiêu Kinh Hòa đã đến bước nào. Hay là ông ta cũng không biết Tiêu Kinh Hòa có tỉ tê kể xấu gì mình với Dung Lịch hay không? Ông ta thử thăm dò. Hy vọng cậu có thể nể mặt Kinh Hòa vài phần mà hợp tác với Tiêu Thị chúng tôi. Nếu như cậu vẫn không tin tôi thì chúng ta có thể ký hợp đồng ràng buộc trách nhiệm với nhau. Dung Lịch không thèm đếm xỉa tới. Từ đầu đến cuối chỉ nhìn điện thoại. Tôi là người làm ăn. Không quan tâm đến tình nghĩa, anh gửi một tin nhắn đi, rồi mới ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Sơn. Tôi chỉ nhìn vào lợi ích, xem ra tình cảm của Dung Lịch và cô con gái này của ông ta cũng chẳng ra sao. Nước cờ tình nghĩa không dùng được. Tiêu Trường Sơn bèn nói trên lập trường kinh doanh, cậu ra bất gì điều kiện gì cũng được. Dung Lịch nói nhẹ bẫng, tôi muốn 25% cổ phần của công ty Tiêu Thị. Mí mắt Tiêu Trường Sơn giật giật. Ông gượng cười, Tổng Giám đốc Dung, cậu thét giá như vậy hơi cao quá rồi đấy. Giọng điệu của Dung Lịch vẫn đều đều. Tôi không ép buộc làm khó người khác. Nói xong, anh đi ra khỏi công ty, không nói thêm một câu nào. Trong nước có không ít công ty đầu tư mạo hiểm, nhưng lựa chọn đầu tiên đều là đầu tư mạo hiểm LS. Không chỉ bởi vì tài chính của LS hùng hậu, quan trọng nhất là bảng hiệu sống Dung Lịch. Anh thành lập công ty chưa tới 10 năm, đã thực hiện không dưới 100 vụ đầu tư mạo hiểm, gần như không có một sai lầm nào. Anh không cần ép buộc làm khó người khác, nhưng thực lực của LS vẫn còn đó. Người ta còn cứng giọng được nữa không? Đang là giờ tan tầm nên hơi kẹt xe. Gần 6 giờ Dung Lịch mới đến được trụ sở đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lúc anh tới đó, Tiêu Kinh Hòa đã đợi sẵn ở lề đường. Anh đỗ xe lại, sao tóc em lại ướt vậy? Tiêu Kinh Hòa lên xe. Em vừa mới tắm xong, chiều hôm nay phải chui qua cổng thoát nước nên bị ám mùi lên người. Tiêu Kinh Hòa giơ tay áo lên cố gắng ngửi nhưng không ngửi thấy mùi gì. Cô bèn hỏi Dung Lịch, còn ngửi thấy mùi không? Dung Lịch cởi dây an toàn ra, quay sang ôm cô, vùi mặt vào cổ cô, cọ qua cọ lại, sữa tắm mùi hoa rành rành à. Động tác của anh khiến cho cô thấy hơi ngứa ngáy. Cô cười cười trốn ra phía sau, không đùa với cô nữa. Dung Lịch lấy một chiếc khăn lồng dự phòng sạch sẽ trong xe ra lau tóc cho cô. Hôm nay Tiêu Trường Sơn đã tới tìm anh. Cô tùy ý hỏi một câu, bảo anh đầu tư cho ông ta à? Ừ, động tác của Dung Lịch rất nhẹ nhàng, cũng rất vụng về, làm rối tung hết tóc của cô. Anh đòi 25% cổ phần của ông ta. 25% đủ để trở thành cổ đông lớn thứ hai của Tiêu Thị rồi. Ông ta có đồng ý không? Tiêu Trường Sơn cực kỳ keo kiệt trong việc chia cổ phần. Mẹ cô lấy ông ta 10 năm cũng không được chia một phần nào. Ba đứa con cả trai cả gái cũng không được chia. 25% cổ phần, chắc là Tiêu Trường Sơn phải đau lòng đến nỗi mất nửa cái mạng già. Dung Lịch để khăn lông xuống, dùng tay chải lại mái tóc ngắn bị anh làm cho rối tung lên giúp cô. Ông ta không còn lựa chọn nào tốt hơn, dù không nỡ cũng phải bỏ ra. Anh cần nhiều cổ phần như vậy để làm gì? Cô đã lên mạng tìm kiếm thông tin về Dung Lịch. Mới 25 tuổi anh đã có tên trên bảng nhân vật giàu có trong nước. Anh không thiếu chút tiền của Tiêu Thị. Anh muốn cổ phần của Tiêu Trường Sơn chắc là còn có nguyên do khác. Em không hiểu mấy chuyện làm ăn lắm. Dung Lịch nói, anh muốn quyền khống chế cổ phần tuyệt đối của Tiêu Thị. Quyền khống chế cổ phần tuyệt đối. Cô mơ hồ không hiểu lắm. Dung Lịch kiên nhẫn giải thích với cô. Trong giới đầu tư đang đồn rằng LS từ chối dự án tài chính của Tiêu Thị. Một số nhà đầu tư ban đầu đã bắt đầu rút vốn. Anh sẽ tiếp nhận số cổ phần này. Anh đã tính toán rồi. Cộng thêm 25% cổ phần Tiểu Trường Sơn chuyển nhượng là anh đã có thể nắm được hơn một nửa cổ phần công ty. Hơn nữa, anh lại đầu tư dưới danh nghĩa cá nhân. Bởi vậy, quyền khống chế cổ phần tuyệt đối của Tiêu Thị sẽ thuộc về anh. Tiêu Kinh Hòa học ở trường đại học phòng cháy chữa cháy, nên không hiểu nhiều về tài chính. Cô nghe anh nói mà như đi trong sương mù. Dung Lịch cười nhẹ, vén tóc mái của cô qua một bên. Em không cần hiểu, em chỉ cần biết rằng anh muốn để em nắm mạch máu tài chính của nhà họ Tiêu. À, hóa ra là anh đang mưu tính giúp cô. Tiêu Kinh Hòa không khỏi nhếch khóe miệng lên. Nói đùa, chúng ta chỉ vừa mới hẹn hò thôi. Có phải là anh tin tưởng em quá rồi không? Ngộ nhỡ em khiến cho anh mất cả người lẫn của thì sao? Tóc của cô vẫn còn hơi ẩm. Dung Lịch lại cầm khăn lông lên tiếp tục lau tóc cho cô. Trong đôi mắt như chứa cả biển sao ẩn giấu nụ cười nhàn nhạt. Em sẽ ôm tiền của anh đi mất sao? Cô cười không nói, nhìn dáng vẻ này của Dung Lịch, cô muốn ôm tiền của anh đi quá dễ. Sợ rằng cô chưa cần tính kế thì anh đã tự mang đến dâng tận cửa rồi. Cách anh nói chuyện không giống như đang nói đùa. Không cần ôm tiền đi. Em ôm anh đi đi. Anh có thể kiếm về cho em nhiều tiền hơn nữa. Tiểu Kinh Hòa cũng thành thật đồng ý. Cô nghĩ, may mà cô không ham tiền tài. Chỉ ham sắc đẹp. Anh ấy à, dễ lừa quá đi mất. Điện thoại của Dung Lịch đổ chuông. Anh đang cầm khăn lông nên không tiện nhận điện thoại. Bèn mở loa ngoài. Có chuyện gì thế? Giọng điệu của Dung Lịch đã trở lại lạnh lùng như trước. Là Lục Khải Đông gọi điện thoại mời cơm. Cuối tuần Tiêu Cánh sẽ đi bộ đội. Hẹn chúng ta cùng nhau tụ tập. Tiêu Cánh cũng ở đại viện. Quan hệ với mấy người bọn anh chỉ ở mức bình thường nhưng cũng được. Còn Lục Khải Đông thì là trùm giao tiếp. Mấy chuyện ăn nhậu chơi bời không thể thiếu anh ta. Anh ta hay thích kéo Hoắc Thường Tầm và Dung Lịch đi theo. Dung Lịch dứt khoát từ chối. Tôi không rảnh. Lục Khải Đông là một tên láu cá nên đoán được ngay. Ở cùng bạn gái à? Anh thoải mái thừa nhận. Ừ, Lục Khải Đông cười mắng hai câu. Chửi anh ở trong điện thoại. Dung Lịch, cậu trọng sắc khinh bạn quá rồi đấy. Anh ta nghiêm túc nói. Nếu không thì thế này đi. Cậu dẫn bạn gái đến. Vừa vặn để mọi người cùng gặp mặt. Hôm qua ở nhà họ Lâm vẫn chưa chào hỏi đàng hoàng. Để tôi hỏi cô ấy xem sao. Dung Lịch hỏi Tiêu Kinh Hòa. Em muốn đi không? Cô không muốn đi lắm. Nếu không đi có phải là không được hay cho lắm không? Không có gì là không hay. Em quan trọng hơn. Lục Khải Đông ở đầu bên kia điện thoại cười ha ha. Dung Lịch, đừng nói mấy lời tổn thương tình cảm như thế chứ. Điện thoại vẫn còn mở loa ngoài đấy. Ông đây đều nghe thấy hết rồi. Nói sao thì cũng là cùng nhau lớn lên từ thời cởi chuồng. Tại sao Dung Lịch tìm được vợ rồi là không cần anh em nữa vậy? Tiêu Kinh Hòa rầu ruột, vội vàng tắt loa ngoài, gật đầu nói, đi. Dung Lịch cười khẽ, cầm điện thoại lên. A Hòa nhà tôi nói sẽ đi. Lục Khải Đông cạn lời, đồ sợ vợ, đúng là đồ sợ vợ mà. 7 giờ, Dung Lịch và Tiêu Kinh Hòa tới Thâu Nhàn Cư. Lục Khải Đông thuê gian phòng lớn nhất. Khách tham gia có cả nam lẫn nữ. Có lẽ là vì bản thân Dung Lịch dẫn bạn gái đi cùng, nên không bận tâm tới tật xấu không ngồi chung bàn với phái nữ của anh nữa. Không ít cậu ấm cũng dẫn bạn gái theo. Dung Lịch vừa vào phòng đã cau mày. Rụi hết thuốc lá cho tôi. Một đám đàn ông với nhau. Nào là hút thuốc, nào là uống rượu, khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Dung Lịch không giống bọn họ. Mặc dù anh cũng hút thuốc, nhưng còn tùy trường hợp. Vâng ạ, người nhiệt tình nhất chính là cậu ba nhà họ Tề. Miệng lưỡi trơn tru, chị dâu, mời chị ngồi, cảm ơn. Tiêu Kinh Hòa chọn một chỗ trống ngồi xuống. Dung Lịch ngồi xuống kế bên cô. Khách sáo quá, cậu ba Tề nhiệt tình giới thiệu toàn bộ người trong phòng một lượt. Tất cả mọi người, kể cả hắn đều vô cùng tò mò, liên tục liếc mắt đánh giá Tiêu Kinh Hòa, nhưng không dám xuồng xã quá mức. Tính tình Dung Lịch thế nào mọi người đều biết. Các cụ trong đại viện dạy bảo con cháu lúc nào chẳng nhắc đến Dung Lịch. Tóm lại, dùng lời của các cụ để nói về Dung Lịch thì cái gì cũng tốt. Chỉ có tính tình là quá lạnh nhạt. Anh chàng Dung Lịch cái gì cũng tốt. Chỉ có tính tình là lạnh nhạt đó đang nắm tay bạn gái. Cúi đầu hỏi cô bằng giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ. A Hòa, em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được. Dung Lịch chọn mấy món ăn theo khẩu vị của cô. Trên bàn ăn có nhiều người nên hơi ồn ào. Tiêu Kinh Hòa nghiêng người qua một chút. Dung Lịch ơi! Dung Lịch dịch người lại gần nghe cô nói. Sao vậy? Cô hỏi. Anh cũng hút thuốc à? Cô chưa từng thấy. Dung Lịch gật đầu. Nếu em không thích thì anh có thể cai. Anh có hút thuốc. Tật xấu đầu tiên anh dính vào ở cái thế giới này chính là hút thuốc. Trước kia lúc nhớ cô, anh sẽ hút thuốc giống như không cần mạng. Tiêu Kinh Hòa lắc đầu không nói gì thêm. chẳng qua là cô thấy tò mò. Con người anh thanh thoát như vậy, dáng vẻ lúc hút thuốc sẽ như thế nào? Oanh Trầm, một cô gái trẻ đột nhiên gọi một tiếng, nhìn ra cửa nói, sao bây giờ cậu mới đến? Lâm Oanh Trầm đẩy cửa bước vào. Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, áo khoác dài qua gối, trang điểm vô cùng nhẹ nhàng, thoạt nhìn trông có vẻ vừa dịu dàng vừa trí thức. Mình vừa mới biểu diễn xong, cô ta rất xinh đẹp. Tiêu Kinh Hòa nhìn cô ta cũng nhìn lại Tiêu Kinh Hòa. Cô gái trẻ kia và Lâm Oanh Trầm vốn là bạn thân nên gọi cô ta qua đó ngồi. Mình giữ chỗ cho cậu rồi. Tới đây ngồi đi, chỗ ngồi của Lâm Oanh Trầm vừa vặn đối diện với Tiêu Kinh Hòa. Cô ta nhìn cô một cái rồi chuyển mắt nhìn về phía Dung Lịch. Ngữ điệu và thần sắc đều đứng đắn không bắt lỗi được chỗ nào. Anh không giới thiệu một chút à? Dung Lịch không ngẩng đầu lên. Anh đang rót trà cho Tiêu Kinh Hòa. Đáp lại một câu, đây là bạn gái của tôi. Tiêu Kinh Hòa. Lâm Oanh Trầm đi qua đó, chìa tay, xin chào, tôi là Lâm Oanh Trầm. Tiêu Kinh Hòa đứng dậy, bắt tay với cô ta. Tôi là Tiêu Kinh Hòa. Oanh Trầm, định Tây tướng quân tên là Oanh Trầm, tên tự là A Hòa. Trên tay của Tiêu Kinh Hòa có vết chai do các cuộc huấn luyện dài hạn lưu lại. Không thể so sánh với bàn tay mềm mại sống trong nhung lụa của Lâm Oanh Trầm. Nắm được vài giây, Tiêu Kinh Hòa bèn rút tay về rồi ngồi xuống. Lâm Oanh Trầm cũng quay về chỗ ngồi. Dung Lịch gọi, A Hòa, cô đang suy nghĩ, Oanh Trầm, trong Lâm, Oanh Trầm viết như thế nào? Có phải là, Oanh Trầm, của định Tây tướng quân không? Thì bị tiếng gọi của Dung Lịch kéo về. Cô bèn đáp lại anh một câu. Dung Lịch, em muốn ăn món súp kia. Dung Lịch cười nói. Để anh múc cho em. Toàn bộ người trên bàn đều lén liếc mắt nhìn. Dung Lịch ơi là Dung Lịch. Thua luôn rồi. Món ăn đã được mang lên gần hết. Cậu ba tể bỗng hỏi. Thương Tầm đâu nhỉ? Tại sao còn chưa tới? Lục Khải Đông nói. Cậu ta nói là đang đi đón một người. Nhưng không nói là đón ai. Cậu ba tể trêu ghẹo. Ai mà oai thế? Còn phải để cho Thương Tầm đích thân đi đón. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn, Hoắc Thường Tầm đẩy cửa bước vào, trong ngực còn ôm một cô gái nhỏ xinh xắn. Cũng không biết là cô gái nhỏ này đang thẹn thùng hay là thế nào mà lại cúi đầu. Nên không thấy rõ mặt mũi, chỉ có điều, nhìn qua rất non nớt, rất xinh đẹp, giống như một con mèo con. Cô ấy không đeo bất kỳ trang sức nào, ăn mặc cũng giản dị. Hoắc Thường Tầm đổi khẩu vị rồi à, trước kia anh ta không hề thích cháo trắng rau dưa mà. Cậu ba tề chưa từng thấy người này, chỉ nhớ tháng trước người Hoắc Thường Tầm dẫn theo là một minh tinh nhỏ. Nên bèn nói đùa một câu, lại đổi người bên cạnh rồi à. Sắc mặt Hoắc Thường Tầm lập tức sầm xuống, khuôn mặt của cô gái nhỏ trong lồng ngực anh ta đã trắng bệch không còn chút máu. Cách chương.